Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không thể kéo dài. Phong Huống khẽ gật đầu, thật lòng nói, tiểu tử thật giỏi, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Doanh Thừa Phong hơi mỉm cười, nói, sư tổ, đây thật sự là sư cấp linh khí sao? Vô nghĩa, có thể ẩn chứa thủy hệ lực lượng như thế thì sĩ cấp linh khí sao có thể làm được? Phong Huống nhướng mày, khinh thường nói. Doanh Thừa Phong nhẹ giọng nói, Phách Vương Thương. Phong Huống hơi giật mình, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nói, cái này sao có thể so sánh? Phách Vương Thương của ngươi dung hợp 4 loại thuộc tính lực lượng, đã là cực hạn của sĩ cấp bộ đồ. Cấp độ linh khí như vậy ngay cả là trong cuộc đời lão phu cùng mới chỉ gặp qua 2 lần mà thôi. Doanh Thừa Phong mừng thầm trong lòng, Phách Vương Thương sau khi dung nhập thành công sinh linh chi lực, quả nhiên là đã tiến thêm một bước, trở thành siêu phẩm sĩ cấp bộ đồ. Tuy rằng, nó chỉ là sĩ cấp linh khí, nhưng uy lực lại rất mạnh, đã cao hơn sư cấp linh binh bình thường rất nhiều. Phong Huống khẽ lắc đầu, nhìn thấy bộ dáng đắc chí của Doanh Thừa Phong, lão rất muốn quát lớn vài câu, nhưng nghĩ tới biểu hiện của tiểu tử này trên linh đạo, thì những tiếng quát kia vừa mới lên tới miệng đã bị nuốt xuống. Với tu vi bát tầng chân khí đã có được thành tựu này, tuy rằng không dám nói trước nay chưa từng có ai, nhưng tuyệt đối thuộc vào dạng vô cùng quý hiếm. Phong Huống cho dù là muốn cảnh cáo hắn không thể tự mãn thì cũng chẳng nói nên lời. Lão nhân đảo ánh mắt, nhẹ nhàng phất tay áo. Một cỗ lực lượng nhẹ nhẹ từ trong ống tay áo thoát ra ngoài, quét qua mặt bàn một lượt. Ngay sau đó, cái bàn lập phát ra một tiếng rắc, rồi bị chia ra làm 2 nửa. Vừa rồi khi Doanh Thừa Phong thử kiếm, chỉ bằng vào kiếm quang quét qua đã vô thanh vô tức cắt đôi cái bàn. Chỉ là do kiếm quang quá mức sắc bén, cho nên cái bàn vẫn như trước dính lấy nhau, không hề bị đổ, tới khi có lực lượng bên ngoài tác động vào mới nứt ra. Gãi gãi đầu, Doanh Thừa Phong có chút ngượng ngùng nói, đệ tử chẳng qua là muốn thử một chút, không nghĩ tới lại thật sự có thể kích phát ra uy lực của linh binh. Thật trùng hợp. Phong Huống tức giận nói, cái gì mà trùng hợp? Linh binh này là do ngươi tự tay rèn thành, ngươi đối với nó đã hiểu rõ như lòng bàn tay, cho nên mới có thể dùng tu vi sĩ cấp của mình kích phát một bộ phận uy lực của nó, nếu đổi lại là một người khác thì đừng hòng mơ tưởng tới. Doanh Thừa Phong mặt mày hớn hở nói, sư tổ cao kiến, kiếm này quả nhiên là sắc bén, nhưng đáng tiếc nơi này không thể thi triển ra thủy hệ lực lượng. Kỳ thật, cho dù là sĩ cấp linh binh cũng có thể dễ dàng cắt đôi được cái bàn, chỉ có điều khó có thể làm được như vậy mà thôi. Phong Huống mỉm cười nói, thủy hệ lực lượng đặc thù nhất đúng là cắt vật không gây ra tiếng động. Nếu hai người đánh nhau, một bên sử dụng thanh kiếm này, thực lực lại tương đương thì có thể dễ dàng vây khốn địch, làm cho đối phương không có đường chạy thoát. Nghe nói trong tông môn gần đây nhất có Lâm Tự Nhiên tấn thắng tới sư cấp cảnh giới, mà người này lại tu luyện thủy hệ công pháp, nếu thanh kiếm này ở trong tay của hắn có thể phát huy ra uy lực cao nhất. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, nói, Phong sư tổ, đa tạ người. Bên trong khí đạo tông, chú của Doanh Thừa Phong là Doanh Lợi Đức và Lâm Tự Nhiên cùng thuộc một thế lực, đều có cửu oán với Trương gia. Phong Huống tuy rằng bảo trì trung lập, không tham dự vào sự tranh đấu của hắn nhà, nhưng hắn không ngờ lại biết tên Lâm Tự Nhiên, hơn nữa đến hắn tu luyện công pháp gì cũng biết rất tường tận, rõ ràng là dụng tâm chú ý tới. Có thể khiến cho lão dụng tâm như vậy nguyên nhân chỉ có thể là Doanh Thừa Phong. Phong Huống hơi vẫy tay một chút, nói, kiện linh khí này ngươi tự tay luyện chế, tự nhiên là giao cho ngươi xử lý, ngươi hãy đem đi đi. Doanh Thừa Phong thoáng gật đầu, dùng vật này làm lễ vật mừng Lâm sư bá tấn chức không nghi ngờ gì là thích hợp nhất. Phong Huống trầm giọng nói, Thừa Phong, ngươi ở trong phủ tu luyện thêm đi, tổng kết toàn bộ kinh nghiệm trong thời gian qua. Một tháng sau, lão phu tự mình mang người tới Linh Đạo Thánh Đường tham dự khảo hạch linh sư. Nếu ngươi có thể ở trong đợt khảo hạch đó rèn ra được sư cấp linh khí thì có thể sư cấp linh sư. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, Phong sư tổ, Linh Đạo Thánh Đường là nơi nào? Phong Huống mỉm cười nói, Linh Đạo Thánh Đường chính là Linh Đạo Thánh Địa do linh sư trong thiên hạ lập nên, tất cả mọi linh sư đều tới đó để đăng ký danh sách. cũng chỉ có được thánh đường chấp nhận thì mới chân chính gọi là linh sư. Ngoài ra, linh đạo thánh đường cũng là hội sở lớn nhất của linh sư chúng ta. Lão nhân gia lớn tiếng nói, ngoại trừ linh sư, cho dù là người tu luyện võ đạo cường đại cũng không dám động võ ở đó, nếu không thì sẽ đắc tội với toàn bộ linh sư trong thiên hạ, bất kể hắn trốn ở nơi nào cũng đừng mong có thể an bình. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong khẽ cau lại, hắn lúc này mới biết thế lực linh sư không ngờ lại to lớn như thế. Ở trong thế giới này chiếm giữ một vùng đất khiến cho những người luyện võ bình thường không dám tới cửa khiêu khích. Trong cái thế giới này, số lượng người luyện võ không nghĩ ngờ gì là nhiều hơn linh sư rất nhiều. Nhưng mà, nhóm linh sư này lại nắm giữ số lượng đan dược, linh khí, cho nên thân phận của linh sư tự nhiên cao hơn người luyện võ rất nhiều. Phong Huống nhẹ nhàng vỗ bả vai Doanh Thừa Phong. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này đang lo lắng cái gì mới quay sang trấn an, nói, ngươi yên tâm, linh đạo thánh đường trong thiên hạo thành lão phu có bằng hữu quen biết, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đối với Doanh Thừa Phong, lão có lòng tin tưởng rất lớn. Tiểu tử này lần đầu luyện chế sư cấp linh binh cũng có thể mạo hiểm thành công vượt qua. Như vậy cho hắn thời gian một tháng nghiên cứu và tập luyện là có thể dễ dàng tạo ra thành tích tốt. Doanh Thừa Phong bật cười, hắn gật mạnh đầu, nói, vâng thưa Phong sư tổ, đệ tử sẽ tập trung. Phía đông Thiên Hạo Thành, ở bên trong khu vực nhà giàu sinh sống có một khu vực biệt lập, hoàn toàn tách biệt với xung quanh. Ở đó là một phủ đệ rộng lớn, bên trong một gian phòng lớn, cả phòng tràn ngập khói. Khói ở nơi đây dường như có sinh mệnh vậy, chúng nó không ngừng lượn lờ quanh một tấm thuẫn. Ở trên mặt tấm thuẫn sáng bóng thi thoảng lại xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt. Mỗi khi ánh sáng này xuất hiện thì lập tức hấp thu một phần khói ở xung quanh. Mà khi những làn khói này tiến vào trong tấm thuẫn, ánh sáng màu vàng của tấm thuẫn mỗi lúc lại trở nên rực rỡ hơn. Ở trong làn khói đó, một thiếu niên trẻ tuổi yên lặng ngồi xếp bằng, trên trán hắn xuất hiện từng lớp mồ hôi, ngay cả hơi thở cũng có vẻ nặng nề. Theo đó, từ trên người hắn dâng lên một cỗ khí tức cường đại, đây chính là do lực lượng tinh thần biến hóa thành. Dưới sự dẫn dắt của nó, tầng khói mỏng ở trong căn phòng theo suy nghĩ của hắn dần tiến vào trong tấm thuẫn. Cuối cùng, khi tất cả khói ở trong phòng dung nhập vào trong tấm thuẫn, nam thanh niên mới há mồm phun ra một tia máu lên tấm thuẫn. Chẳng qua, vết máu này nhanh chóng thấm xuống tấm thuẫn, dường như nó đang hấp thu chúng vậy. Một ngụm máu tươi chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn thấm vào trong tấm thuẫn. Tiếp đó là cỗ ánh sáng màu vàng từ trên tấm thuẫn phóng thích ra. Cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập loại màu sắc này. Nam thanh niên mở mắt ra, ánh mắt nhìn chiếc thuẫn bài trước mặt. Hắn cười dài một tiếng, thành, rốt cục cũng thành công. Tiếng cười của hắn lập tức làm kinh động tới vị lão nhân ở ngoài cửa. Lão nhân này lập tức đẩy cửa tiến vào. Ánh mắt của lão nhìn về phía nam thanh niên trẻ tuổi và tấm thuẫn ở trên mặt đất, vẻ mặt tươi cười nói, chúc mừng thiếu chủ, rốt cuộc cũng đại công cáo thành, có thể chế tạo được sư cấp linh khí. Nam thanh niên trẻ tuổi cười to một hồi lâu, cuối cùng mới thu liễm nụ cười lại. Sắc mặt hắn bởi vì không còn chút máu mà trở nên tái nhợt, nhưng thành công chế tạo sư cấp linh khí lại làm cho tinh thần vô cùng phấn chấn. Quý thúc, người giúp ta tra một chút xem khảo hạch linh đạo thánh đường còn bao nhiêu ngày nữa mới mở. Bẩm thiếu gia, lão hủ đã sớm tìm hiểu, một tháng nữa là tới ngày khảo hạch của linh đạo thánh đường Thiên Hạ Thành. Ánh mắt lão nhân chợt lóe lên, nói, ngài nhất định ở ngày đó độc chiếm ngôi vị đứng đầu. Không, ngài nhất định sẽ trở thành người có thiên phú linh đạo cao nhất trong Thiên Hạo Thành 20 năm qua. Lời nói của lão nhân không hề có chút khoe trương, nam thanh niên trước mắt này không phải là một võ sư, mà mới chỉ là thập tầng võ sĩ. Vậy mà hắn không ngờ bằng vào thực lực chưa tấn thăng võ sư của mình đã có thể chế tạo ra được một thanh sư cấp linh khí. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì tuyệt đối là một chuyện lớn trong thế giới linh đạo. Phải biết rằng, từ 20 năm trước, tiểu quái vật của Thẩm gia khi tu vi mới chỉ là thập tầng đã có thể rèn được một thanh sư cấp linh khí, thì các thế gia linh đạo còn lại cũng không hề xuất hiện thêm một thiên tài nào nữa. Thế nhưng hôm nay, trong Lâm gia bọn họ lại xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài. Tuy rằng thiếu gia ở trong quá trình rèn linh khí có chút tiểu xảo, cũng không phải dùng thủ pháp bình thường để quán linh, nhưng đây cũng đã là chuyện rất giỏi rồi. Một tháng sau, ngày linh đạo thánh đường thăng đàn cũng chính là ngày Lâm gia được nâng lên một tầng cao mới. Một tháng, còn một tháng nữa sao? Nam thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt nóng rực lên, phảng phất như thấy được tình huống ngày đó. Hắn thì thào nói, một tháng sau, cái tên Lâm Phong của ta chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Vị trí gia chủ Lâm gia sẽ có một ngày nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, hạ lễ ha ha. Theo tiếng cười sang sảng vang lên ở trong đại sảnh, Lâm Tự Nhiên ngồi yên vị trên ghế chủ trì, ánh mắt không ngừng đảo ra xung quanh nhìn mọi người, trên người lão cũng lộ ra khí tức vô cùng cường đại. Hôm nay, lão đã xuất quan được 10 ngày, đã đem cảnh giới võ sư hoàn toàn củng cố. Lúc này đây, lão bày tiệc rượu, mời những bằng hữu thân quen từ khắp mọi nơi. Tới để chúc mừng, võ sĩ tấn thăng lên võ sư đối với một vũ giả mà nói, đây không nghĩ ngờ gì chính là chuyện động trời nhất. Ở trên thế giới này, người tập võ chiếm phần lớn dân số, mà có thể tu luyện ra chân khí tấn thăng thành võ sĩ lại nhiều vô số kể. Nhưng mà, có thể từ hàng ngũ võ sĩ trổ hết tài năng bước lên hàng võ sư thì trong trăm dặm may ra mới tìm được một người. Tuy rằng so sánh như thế này hơi có phần khoa trương, nhưng lại không kém bao nhiêu. Tuyệt đại đa số võ sĩ đều dừng lại ở cửa ải thập tầng chân khí cả đời, cuối cùng buồn bực mà chết. Mà ai có thể đột phá thập tầng chân khí thành tựu võ sư, thì thất nhiều đều là nhân tài, rất nhanh sẽ bị các đại môn phái và thế gia mời chào. Lâm Tự Nhiên khổ tu võ đạo mấy chục năm qua, tiến vào trong sơn môn, bắt đầu từ một tên tiểu tốt vô danh cho tới nay tấn chức võ sư. Quá trình gian khổ đó không cần kể thì ai cũng có thể hiểu được. Lúc này đây nhìn bốn người Chu Hỉ mà trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cảm thán. Lâm Sư Vinh, chúc mừng, chúc mừng. Mấy người ở bên ngoài vừa mới tiến vào trong đại sảnh đã lớn tiếng chúc mừng. Lâm Tự Nhiên mỉm cười nói, các vệ sư đệ đã tới. Đám người vừa mới kéo tới này chính là những huynh đệ trong sư môn có quan hệ rất tốt với Lâm Tự Nhiên, thậm chí trong đó còn có người cùng họ với hắn. Chẳng qua, lúc này hắn coi trọng nhất cũng là một người không hề nổi bật ở trong đám người nọ. Doanh sư đệ, ngươi đến rồi sao? Ngu huynh không thể tiếp đón từ xa, mong ngươi tha lỗi cho. Lâm Tự Nhiên cười a a nói. Doanh Lợi Đức vội vàng khom người nói, Lâm Sư Vinh, huynh nói những lời này là không đúng rồi. Đừng nói huynh đã tấn chức võ sư là một chuyện mừng, cho dù chỉ là vì tiểu đồ Xuân Hiểu, tiểu đệ cũng phải đặc biệt đến chúc. Lâm Tự Nhiên đưa tay ra mời nói, sư đệ khách khí rồi. Lệnh đồ Trương Xuân Hiểu thiên tư hơn người, cùng với bọn tiểu tú ra ngoài lịch lãm đã có biểu hiện hơn người, ngày sau sẽ có thành tựu không hạn lượng a. Hắn dừng lại một chút, nói, nếu luận về dạy dỗ đồ đệ, ngu huynh còn xa mới bằng được ngươi. Mấy người xung quanh nghe thấy hai người nói chuyện như vậy cũng khẽ gật đầu công nhận. Nếu ở mấy tháng trước, Doanh Lợi Đức mặc dù cũng là một thành phần trong đám bọn họ, nhưng địa vị không cao. Đừng nói là Lâm Tự Nhiên đã tấn chức võ sư, dù là hắn vẫn ở thập tầng nội kình thì cũng không có khả năng dùng lễ như vậy đối đãi với Doanh Lợi Đức. Nhưng mà, ngày hôm nay thân phận Doanh Lợi Đức đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Tuy rằng hắn chỉ là một đệ tử của ngoại đường chú tạo đường với tu vi cửu tầng đỉnh phong, nhưng cháu ruột của hắn là Doanh Thừa Phong lại giống như cá chép vượt long môn. Được Phong Huống Thái Thượng trưởng lão coi trọng, hơn nữa còn được triệu tập vào ở lại trong phong phủ. Căn cứ vào tin tức ở bên ngoài, Phong Huống Thái Thượng trưởng lão thậm chí còn muốn thu hắn làm truyền nhân y bát. Lấy thân phận và địa vị của Phong trưởng lão, truyền nhân của người ở trong tông môn tuy không thể hô phong hoán vũ không hề kiêng nể ai, nhưng ít nhất thì cũng không người nào dám vô cớ trêu chọc vào hắn. Mà địa vị của Doanh Lợi Đức cũng theo đó mà nước lên thuyền lên, ở trong mắt của tất cả các đồng môn địa vị được nâng cao một cách rõ ràng. Ít nhất ở trong cái vòng tròn này, hắn đã từ một kẻ không có địa vị trở thành nhân vật trung tâm. Doanh Lợi Đức đương nhiên hiểu được tại sao những người này lại có chuyển biến như thế. Cho nên hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn tỏ ra trầm ổn, lão luyện. Dựa theo danh vọng và địa vị của Doanh Thừa Phong mà từng bước xác định vị trí của mình. Bỗng nhiên, một người thấp giọng hỏi, Lâm Sư Vinh, lần này gia chủ phái ai tới chúc mừng? Lâm Tự Nhiên và Doanh Lợi Đức ở trong Khí Đạo Tông nhưng thực ra lại thuộc về Lâm gia nhất mạch. Lâm gia ở trong Khí Đạo Tông có thể coi là một thế lực lớn nhất, ngay cả là Thiên Hạo Thành Trương gia cũng có chút thua kém. Chẳng quá, Lâm Tự Nhiên trước khi tấn chức võ sư nhiều nhất chỉ thuộc tầng lớp trung tầng trong Lâm gia, còn xa mới được cao tầng để mắt tới. Nhưng hiện giờ thì khác, sau khi hắn tấn chức võ sư, bản thân lại ở trong một chi của Lâm gia. Như vậy lần mở tiệc chúc mừng này gia tộc chắc chắn sẽ cử người tới chúc mừng. Khẽ lắc đầu, Lâm Tự Nhiên trầm giọng nói, gia chủ đại nhân tự nhiên sẽ có sắp xếp, ngươi quan tâm làm gì? Lúc này người đưa ra câu hỏi mới cúi đầu nói, vâng. Vài người còn lại liếc mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt có vài phần cứng nhắc. Chẳng qua trong lòng bọn hắn đều đang có những tính toán riêng. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu Tú bước nhanh vào, vẻ mặt của hắn vừa kinh ngạc, vừa vui mừng nói, cha, các vị thúc bá, Lâm Sâm Diệu sư thúc tổ đích thân tới chúc mừng. Lâm Sâm Diệu, ánh mắt mọi người lập tức hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Lâm Sâm Diệu ở trong Lâm gia chính là thân huynh đệ của gia chủ, địa vị trong gia tộc hết sức cao. Đám người bọn họ tuy rằng đoán được gia chủ sẽ phái một người có địa vị quan trọng tới chúc mừng Lâm Tự Nhiên, nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới lại là vị này. Lâm Sư Vinh, chúc mừng a! Vài người lập tức lớn tiếng nói, vẻ mặt bọn họ không hề che giấu vẻ hâm mộ. Có thể được Lâm Sâm Diệu coi trọng, điều này chứng minh Lâm Tự Nhiên đã lọt vào mắt gia chủ. Ngày sau tiền đồ vô lượng a. Hai hàng lông mày Lâm Tự Nhiên thoáng giãn ra, nói, các vị sư đệ, cùng theo lão phu ra ngoài nghênh đón nào. Mọi người không ai dám chậm trễ, lập tức rời khỏi đại sảnh, dùng lễ tiết cao nhất để nghênh đón khách quý. Ở ngoài đại sảnh, một lão già đang khoanh tay đứng, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Ở trên người lão nhân này có một loại khí chất đặc thù do lâu ngày tạo thành. Khi lão nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức quay đầu lại nhìn. Trong ánh mắt thản nhiên của lão phảng phất như ẩn chứa một cổ uy áp như có như không. Cho dù là kẻ đã tấn thăng võ sư cảnh giới như Lâm Tự Nhiên cũng cảm thấy hơi run sợ. Bái kiến sư thúc. Mọi người đi tới trước mặt lão già, cùng nhau khom người thi lễ. Vô luận là dựa theo bối phận gì, hay là thực lực hơn kém giữa hai bên, một tiếng sư thúc này mọi người đều thật lòng gọi. Lâm Sâm Diệu mỉm cười nói, các vị không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi. Lão đưa ánh mắt đánh giá Lâm Tự Nhiên vài lần, nói, Tự Nhiên hiền chất, ngươi có thể bằng vào cố gắng của mình mà tấn chức võ sư như vậy đã là không tồi, thật sự là rất tốt. Tương lai gia tộc ngày sau phải trông chờ vào một thế hệ các ngươi ủng hộ và phát triển. Ở trong Lâm gia, số lượng võ sư không hề ít, nhưng mà những võ sư này là do gia tộc tiêu hao một lượng lớn tài nguyên mới bồi dưỡng ra được. Còn Lâm Tự Nhiên chỉ là một chi nhánh, không hề được bao nhiêu tài nguyên từ gia tộc, vậy mà hắn có thể từ trong vô số người biểu lộ ra thực lực vượt lên tấn chức võ sư. Nhân vật như vậy mới chân chính là nhân tài, Tự Nhiên rất được gia chủ coi trọng. Lâm Tự Nhiên hơi có vẻ kích động nói, đa tạ sư thúc đã khích lệ, tiểu chất nhất định tận tâm tận lực vì gia tộc mà phục vụ quên mình. Lâm Sâm Diệu hài lòng gật đầu, hắn đảo ánh mắt nhìn về phía Doanh Lợi Đức, vẻ mặt ôn hòa nói, vị này hẳn là Doanh Lợi Đức sư điệt a. Doanh Lợi Đức có chút được ưu ái mà kinh sợ, nói, đúng là tiểu chất. Tất cả mọi người xung quanh thấy vậy thì dùng ánh mắt hâm mộ và đố kỵ nhìn Doanh Lợi Đức. Lâm Sâm Diệu coi trọng Lâm Tự Nhiên đó là vì hắn tấn chức võ sư, trở thành một thành viên của sư cấp cường giả. Nhưng Doanh Lợi Đức cũng được đối xử thân thiết như vậy thì nhất định là có quan hệ với Doanh Thừa Phong. Vào giờ khắc này, Cho dù là Lâm Tự Nhiên cũng hơi có chút ghen tị với Doanh Lợi Đức đã có được đứa cháu tốt. Lâm Sâm Diệu mỉm cười nói, Doanh Sư Điệt, nghe nói Lệnh Điệt Doanh Thừa Phong là một người có thiên phú linh sư, không biết hắn giờ đang ở đâu, có thể cho lão phu gặp mặt được không? Doanh Lợi Đức vội vàng nói, Sư Thúc, đứa cháu không nên thân của vãn bối được Phong Huống Thái Thượng Trưởng lão triệu tập vào trong phong phủ học tập ký xảo linh đạo, đã hơn 10 ngày rồi chưa về nhà. Lâm Sâm Diệu khẽ gật đầu, nói, có thể bái làm môn hạ của Phong Sư Huynh đúng là do vận may của hắn. Doanh Lợi Đức vội vàng nói, có thể lọt vào mắt xanh của Phong Thái Thượng Trưởng lão đấy chính là vinh dự bao nhiêu đời của hắn. Lâm Sâm Diệu nhẹ giọng nói, tự nhiên, ngày sau nếu Doanh Lợi Đức đi ra ngoài lịch lãm, ngươi cần phải dụng tâm nhiều một chút. Lúc tất yếu, ngươi có thể hướng tới Lâm gia cầu viện. Lão dừng lại một chút, nói, Lâm gia chúng ta là một mạch linh sư, có thể tự mình chiếu cố được, không cần phải nhờ tới chấp pháp đường xuất thủ trợ giúp. Ngữ khí của lão có phần nhẹ nhàng, nhưng mọi người xung quanh không khỏi giật mình kinh hãi. Xem ra trưởng bối trong Lâm gia rất coi trọng Doanh Thừa Phong, hơn nữa vào lúc này đã bắt đầu lôi kéo quan hệ. Mọi người xung quanh lúc này không khỏi có cảm giác kỳ lạ. Lâm Sâm Diệu chẳng lẽ tự mình đến đây là có quan hệ tới Doanh Thừa Phong? Lâm Tự Nhiên hít sâu một hơi, hắn thản nhiên nói, tiểu chất tuân mệnh. Doanh Lợi Đức liếc nhìn hắn một cái, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Doanh Thừa Phong có thể được người ta coi trọng như thế tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng tình thế phát triển đã sớm vượt qua phạm vi khống chế của hắn. Vô luận là Phong Huống, chấp pháp đường hay Lâm gia đều là những đại nhân vật không thể trêu chọc. Thừa Phong có thể ứng phó được bọn họ hay không đây? Lâm Sâm Diệu hài lòng gật đầu một cái nói, hôm nay lão phu mang tới cho ngươi một phần lễ vật. Lão đưa tay vẫy một cái, một kẻ hầu trung niên vội vàng mang tới một cái hộp gỗ. Lâm Tự Nhiên đưa hai tay ra tiếp nhận, hắn cẩn thận mở ra. Bên trong hộp gỗ là một đôi hổ thủ đang phóng thích ánh sáng màu lam nhạt. Khi ánh mắt của mọi người nhìn vào đôi hổ thủ ở trên tay hắn lại hơi có cảm giác một chút áp bách khó có thể hình dung. Tuy rằng cảm giác này rất nhẹ, nhưng lại vô cùng chân thật. Trong lòng mọi người đều thoáng giật mình, đây chỉ là một đồ vật mà thôi, vì sao lại mang tới cho mọi người lòng ý kỵ như vậy a? Ánh mắt Lâm Tự Nhiên nhanh chóng thay đổi, hắn thấp giọng nói, linh khí, sư cấp linh khí. Lâm Sâm Diệu cười lớn nói, không tồi, coi như có chút ánh mắt, đây là một bộ thủy hệ hộ thủ linh khí, mặc dù là sư cấp hạ phẩm nhưng để cho ngươi sử dụng lại vừa tầm. Lâm Tự Nhiên vội vàng hướng về phía lão cung tay nói, đa tạ sư thúc đã trọng thưởng, tiểu chất nhất định không làm ngài thất vọng. Trên người hắn mặc dù cũng có vài món sĩ cấp linh khí, nhưng lại không hề có tới một kiện sư cấp linh khí. Lúc này được trưởng bối ban tặng, tự nhiên là tâm tình kích động, khó có thể hình dung. Những người xung quanh lập tức xì xào bàn tán, ở trong lòng bọn họ vô cùng hâm mộ. Sư cấp linh khí, tuy rằng chỉ là một đôi hộ thủ, nhưng đối với bọn họ mà nói đây đã là bảo vật bao nhiêu người mong muốn. Bỗng nhiên, một giọng nói từ bên ngoài lớn tiếng vọng vào. Sư bá, sư phụ, Doanh Thừa Phong đã trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, bí văn linh khí. Hai người trẻ tuổi từ bên ngoài sóng vai đi vào. Một người trong số đó tự nhiên là Trương Xuân Hiểu. Lúc này nụ cười trên mặt hắn vô cùng sáng lạn, so với bình thường thì còn tươi hơn vài phần. Từ khi hắn vào tông môn, hơn nữa đi theo đám người Lâm Tiểu Tú thí luyện ở bên ngoài, ngay từ đầu đã không có một ai coi trọng hắn. Nhưng mà, khi danh tiếng của Doanh Thừa Phong ngày một lên cao, hắn ở trong cùng thế hệ địa vị cũng được nâng cao lên. Đặc biệt là khi Doanh Thừa Phong từ Bức Huyệt trở về, tin tức Doanh Thừa Phong cấp cho đám người Doanh Hải Đào sĩ cấp thượng phẩm linh binh, áo giáp ra khiến cho thái độ của mọi người xung quanh hắn lập tức trở nên vô cùng thân thiết. Trương Xuân Hiểu tuy rằng rất thích điều này, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn đương nhiên biết những điều này từ đâu mà có. Cho nên, khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong, biểu hiện của hắn trở nên vô cùng hưng phấn. Vẻ mặt Lâm Sâm Diệu khẽ động, bật cười nói, chúng ta vừa mới nói tới Doanh Thừa Phong, hắn đã tới rồi. Xem ra đúng là có duyên với Lâm gia chúng ta. Đám người Lâm Tự Nhiên lập tức gật đầu phụ họa, Doanh Thừa Phong dù sao cũng là cháu ruột của Doanh Lợi Đức. Chỉ cần Doanh Lợi Đức còn ở trong trận doanh của bọn họ, như vậy thiên tài linh đạo tương lai này khẳng định sẽ không trốn thoát khỏi tay bọn họ. Doanh Lợi Đức nhanh chóng bước ra ngoài, đi thẳng tới trước mặt Doanh Thừa Phong, thấp giọng nói, Thừa Phong, vị này chính là Lâm Xâm Diệu Sư Tổ, ngươi mau tới ra mắt đi. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn gia nhập tông môn đã được một thời gian, ngày thường đã thấy không ít các vị trưởng lão, nhưng mà những vị trưởng giả cùng thế hệ với Phong Huống thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không dám chậm trễ, tiến lên vài một lễ thật sâu, nói, đệ tử Doanh Thừa Phong ra mắt Lâm Sư Tổ. Lâm Xâm Diệu hơi mỉm cười gật đầu, ống tay áo của lão nhẹ nhàng vung lên, một cổ kình phong lập tức nâng Doanh Thừa Phong dậy. Lão nhìn hắn chăm chú một lúc mới nói, không tồi, quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt, Doanh Lợi Đức dạy được một đồ đệ tốt a. Trên mặt Doanh Thừa Phong thoáng hiện lên một tia kích động, nói, đa tạ sư thúc khích lệ. Hắn ở trong khí đạo tông mặc dù xem như thuộc về nhất mạch Lâm gia, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được đại nhân vật như Lâm Xâm Diệu khen ngợi, tự nhiên là phải có chút kích động. Lâm Tiểu Tú nhìn thấy Doanh Lợi Đức có biểu hiện hơi thất thố, thì vội đảo trong mắt, nói, phụ thân, nếu sư tổ ban thưởng cho người linh khí, người hãy thử một chút, cho mọi người ở đây được đại khai nhãn giới đi. Mọi người nghe thấy vậy thì trầm trồ khen phải, ánh mắt ai cũng có vẻ chờ mong. Đặc biệt là những người nhỏ tuổi như Lâm Tiểu Tu, Trương Xuân Hiểu, ánh mắt lại một lần nữa bị đôi hộ thủ thu hút lấy. Lâm Tự Nhiên quay đầu sang nhìn Lâm Xâm Diệu, lão nhân thấy vậy thì vung tay nói, không sao, ngươi hãy thử đi. Lâm Tự Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, xin lỗi, một tiếng, đem hai chiếc hộ thủ gỡ ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay. Ánh mắt Doanh Thừa Phong cỡ nào chứ? Lực lượng tinh thần của hắn thoáng đảo qua một chút, lập tức biết được đây là sư cấp linh khí. Tuy rằng cặp hộ thủ này ở trong đám phòng cụ thì về uy lực và giá trị chỉ thuộc loại hàng cấp 2, còn xa mới có thể so được với linh binh, linh giáp. Nhưng mà Lâm gia vừa ra tay chính là sư cấp linh khí, coi như là tài đại khí thô, hơn nữa còn rất có thành ý. Sau khi tự mình trải qua quá trình rèn linh binh, Doanh Thừa Phong đã biết một chuyện. Sư cấp linh khí và sĩ cấp linh khí có giá trị hơn nhau rất nhiều. Giá trị của một kiện sư cấp linh khí không phải sĩ cấp linh khí có thể so sánh được. Lâm Tự Nhiên mang cặp hộ thủ vào tay, hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể nhanh chóng theo sự điều động của hắn tiến vào trong cặp hộ thủ. Ngay sau đó, toàn bộ hộ thủ lập tức phát sáng lên, một đạo ánh sáng từ trên đó phóng thích ra hóa thành một tấm thuẫn màu xanh che chắn trước người Lâm Tự Nhiên. Vẻ mặt Lâm Tự Nhiên vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, hắn kinh hô, bí văn linh khí. Sắc mặt mọi người hơi thay đổi, bộ hộ thủ này không ngờ lại không phải là sư cấp linh khí bình thường, mà là bí văn linh khí cường đại. Lâm gia lần này quả nhiên là thành ý 10 phần A. Sau một lát, hai tay Lâm Tự Nhiên lần lượt thay đổi, làm một cái thủ thế cổ quái. Mà theo thủ thế này của hắn, hai mặt tấm thuẫn trước mặt lập tức dung hợp lại cùng một chỗ, biến thành một cái hoàn chỉnh để che chắn nửa thân hình của hắn. Tất cả mọi người nhìn một màn này mà không khỏi tấm tắc khen kỳ lạ, mặt tấm thuẫn tỏa ra một tầng hào quang xanh thẳm, loại ánh sáng này giao hòa với ánh mặt trời tạo thành cảnh sắc không ngừng bập bùng, phảng phất như trên đó có từng gợn nước đang lưu chuyển không ngớt. Lâm Xâm Diệu mỉm cười nói, đây là bí kỹ mà chiếc hộ thủ này có. Tên nó là Thủy Hộ Thuẫn, các ngươi có thể thử uy lực của nó một lần. Lâm Tự Nhiên ứng tiếng, nói, Xuân Hiểu, dùng linh binh của ngươi toàn lực tấn công lão phu một chiêu xem. Trương Xuân Hiểu và đám người Lâm Tiểu Tú đã sớm mong chờ có thể được thử uy lực bộ hộ thủ này, nghe thấy lời của lão lập tức trao đổi ánh mắt. Trương Xuân Hiểu lấy trường kiếm của mình ra, nói, Lâm Sư Bá, đắc tội rồi. Trường kiếm trong tay hắn cũng không phải là một thanh linh binh bình thường, mà là thượng phẩm linh khí do Doanh Thừa Phong chính tay chế tạo cho. Giờ phút này vận chuyển chân khí lập vào đó, từ thân trường kiếm lập tức phóng thích ra quang mang chói mắt. Hắn khẽ quát một tiếng, Trương Xuân Hiểu đâm tới một kiếm. Một kiếm này của hắn đem toàn bộ chân khí của bản thân hoàn toàn phóng thích ra, cũng đem uy lực của thanh linh binh trong tay phát huy tới cực hạn. Nếu như là bình thường, hắn đương nhiên không dám làm thế này, nhưng giờ phút này những người ở đây đều là cường giả, hắn tự nhiên không dám giữ lại chút thực lực nào. Một tiếng vang trong trẻo đột ngột vang lên, trường kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt va chạm với thủy thuẫn lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Kiếm quang hùng mạnh kia thậm chí còn không cách nào tạo cho tấm thủy thuẫn một chút thương tổn nào. Thẳng tới khi trường kiếm và bản thể tấm thủy thuẫn đụng vào nhau mới phát ra tiếng kim loại va chạm với nhau. Theo đó tấm thủy thuẫn mới xuất hiện những gợn sóng nhỏ, giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ nước. Nhưng dù chỉ như thế thì Trương Xuân Hiểu cũng mặt đỏ tía tai. Dù đã kiệt lực tấn công nhưng thanh trường kiếm vẫn như trước không thể nào xuyên thấu tấm thủy thuẫn. Uy lực giữa hai thứ hơn kém nhau quả thật quá lớn. Cũng không biết ai là người thứ nhất hô lên. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Sư cấp linh khí chính là sư cấp linh khí. Có lẽ tấm thủy thuẫn này không thể ngăn cản sư cấp cường giả tấn công. Nhưng lúc đối mặt với sĩ cấp thì đúng là vô địch. Lâm tự nhiên thu hồi lại chân khí. Tấm thủy thuẫn theo đó cũng biến mất không thấy đâu. Hắn hướng về phía Lâm Sâm Diệu cung kính thi lễ một cái thật sâu. Đa tạ sư thúc đã ban thưởng, đệ tử vĩnh viễn không quên. Linh khí đối với người luyện võ có lực ảnh hưởng rất lớn, mà bí văn linh khí lại là thứ nổi bật nhất trong đó. Có bảo vật này trong tay, lực chiến đấu của hắn không nghi ngờ gì đã tăng lên một bước lớn. Hôm nay tất cả mọi người tới đây mặc dù đều chuẩn bị lễ vật, nhưng quý báu nhất thì chỉ vẻn vẹn có một vị. Chẳng quá, cũng chỉ có trưởng giả trong Lâm gia mới có thể xuất ra loại báu vật này làm lễ chúc mừng. Doanh Thừa Phong đảo ánh mắt, hắn trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, Lâm sư bá, ngài lần này tấn chức võ sư là một chuyện hết sức vui mừng, tiểu chất cũng vì ngài mà chuẩn bị một phần lễ vật, mong ngài không ghét bỏ. Nói xong, hắn đem hộp gỗ ở sau lưng lấy xuống, hai tay dâng lên trước. Đám người Trương Xuân Hiểu hơi giật mình. Sau lưng Doanh Thừa Phong hàng năm đều đeo một cái hộp dài. Chiếc hộp này những người đồng hành với hắn trong bức huyệt đều rất quen thuộc. Bên trong đó chứa đựng một bộ tổ hợp khí. Chẳng lẽ hắn lại muốn làm một bộ tương tự để tặng cho Lâm Tự Nhiên sao? Lâm Tự Nhiên cũng hơi có chút khó hiểu, nhưng ở trong trường này lại không tiện hỏi. Hắn cười a a nhận lấy. Vừa mở chiếc hộp ra thì không khỏi sửng sốt. Ở trong hộp dài không ngờ lại không phải là một thanh trường côn, mà là một thanh trường kiếm. Đám người Trương Xuân Hiểu thấy vậy thì hơi bật cười. Hóa ra Doanh Thừa Phong đã đem vật ở trong hộp cất đi. Lâm Tự Nhiên lấy thanh trường kiếm ra, đánh giá cẩn thận một phen. Sau một lát sắc mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Ảng kiếm ở trong vỏ, không thể nhìn thấy phẩm chất của nó thế nào. Nhưng khi thanh kiếm được hắn cầm trong tay, hắn lập tức có thể cảm nhận được một loại cảm giác mãnh liệt cực kỳ. Loại cảm giác này giống như nhiều năm không thấy một lão bằng hữu, rõ ràng nhìn rất quen mắt, nhưng lại không dám tùy tiện nhận mặt. Vẻ mặt hắn khiến cho mọi người thầm phấn đoán. Lâm Tiểu Tú thấp giọng nói, cha, ngài làm sao vậy? Lâm Tự Nhiên, lên một tiếng, cười nói, không có gì. Hắn quay đầu lại nói, Thừa Phong, đa tạ lễ vật của ngươi. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, nên là như vậy. Trong lòng Lâm Sâm Diệu thoáng động, dường như nghĩ tới điều gì, hắn trầm giọng nói, Tự Nhiên, ngươi cũng thử xem độ sắc bén của thanh kiếm này đi. Lâm Tự Nhiên vội vàng ứng tiếng, một tay nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi vỏ. Thân kiếm và vỏ kiếm va chạm với nhau tạo thành một tiếng ngân dài truyền ra xa. Khi nhìn thấy thân kiếm, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Thanh trường kiếm này thế nào mà toàn thân lại giống như một tầng hơi nước bao bọc lấy, tỏa ra một loại ánh sáng màu lam đẹp đẽ. Nhìn thoáng qua thì nó giống như một lần nước trong suốt có thể thấy đáy, nhưng nếu nhìn kỹ thì trên tầng nước đó có một đám sương mù bao phủ trọn vẹn lấy thân kiếm. Làm cho nó trở nên mông lung mờ ảo. Hô hấp của mọi người theo bản năng ngừng lại. Mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm. trong lòng nổi lên một ý niệm khó có thể tin ở trong đầu. Thanh trường kiếm này chẳng lẽ là... Tốt! Kiếm tốt! Lâm Sâm Diệu nhẹ giọng nói, nếu lão phu không nhìn nhầm thì đây chính là một thanh thủy hệ sư cấp linh binh a. Mọi người bên dưới lập tức trở nên xôn xao. Linh binh! Không ngờ lại xuất hiện một kiện sư cấp linh binh. Doanh Thừa Phong hơi khom người nói, mắt Lâm sư tổ quả nhiên như thần, đây đúng là một kiện thủy hệ sư cấp linh binh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người Doanh Thừa Phong. Giờ phút này dường như mọi nổi bật của Lâm Sâm Diệu đều bị hắn đoạt mất. Chẳng quá, điều này cũng không có gì là kỳ quái. Cho dù là Lâm Sâm Diệu cũng bị một khoản thủ bút này của Doanh Thừa Phong làm cho hoảng sợ. Trong tất cả những linh khí, linh bình và đặc thù áo giáp đều là bảo vật chân quý nhất. Kiện sư cấp linh binh này giá trị không hề bình thường. Cho dù là với tài lực cường đại của Lâm gia cũng chỉ có thể cung cấp cho Lâm Tự Nhiên một đôi hộ thủ làm lễ chúc mừng. Nhưng Doanh Thừa Phong không ngờ vừa ra tay đã là một kiện sư cấp linh binh. Phần lễ vật này tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của bất cứ kẻ nào. Cho dù là Lâm Sâm Diệu cũng vì vậy mà phải giật mình. Hai tay Lâm Tự Nhiên hơi run rẩy một chút. Trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên và vui mừng. Bất quá hắn lập tức trấn tĩnh lại, nói, Thừa Phong, linh binh này là do ngươi rèn sao? Ánh mắt Lâm Sâm Diệu đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong. Người khác có lẽ không biết rõ, nhưng lão lại biết một kẻ chưa tấn chức sư cấp cường giả mà có thể chế tạo ra sư cấp linh khí có ý nghĩa như thế nào. Nếu thanh linh khí này quả thật là do hắn quán linh thành, như vậy giá trị của kẻ này vượt qua sự tính toán của bọn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, quà tặng chân quý nhất. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, hắn vốn muốn thừa nhận, nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Sâm Diệu trong lòng hắn hơi có chút không vui. Vì thế hắn mỉm cười, nói, sư bá, đây là phong sư tổ ban tặng cho ngài. Lão nhân gia nói ngài tu luyện thủy hệ công pháp, kiếm này nếu nằm trong tay sư bá mới có thể phóng thích ra uy lực chân chính, cho nên để vãn bối đem kiếm này tới đây tặng cho ngài. Lâm Sâm Diệu thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn chậm rãi gật đầu, nói, hóa ra là ý tứ của Phong Sư Vinh. Tự nhiên, vận may của ngươi thật tốt a. Khi Doanh Thừa Phong lấy ra thanh kiếm này, lão còn tưởng rằng nó do chính tay Doanh Thừa Phong tự mình quán linh. Nhưng khi nghe thấy những lời này, lão lập tức kết luận, thanh kiếm này chính là do Phong Huống quán linh, mà Doanh Thừa Phong chẳng qua chỉ là người đem tới mà thôi. Đây cũng không phải là lão xem nhẹ Doanh Thừa Phong, mà là căn bản không thể tưởng tượng được thiếu niên trước mặt này sẽ đạt tới mức yêu nghiệt như thế. Chẳng quá, ngay cả kiếm này không phải do hắn rèn, nhưng có thể khiến cho Phong Huống nể mặt hắn mà đưa cho thanh kiếm này, thì cũng dễ dàng suy đoán được địa vị của hắn ở trong lòng Phong Huống. Suy nghĩ của Lâm Sâm Diệu nhanh chóng thay đổi liên tục, cuối cùng đưa ra một quyết định. Lâm Tự Nhiên do dự một chút, nói, Thừa Phong, kiếm này quá mức chân quý, mong người hồi bẩm lại Phong Sư Thúc, ta không dám. Doanh Thừa Phong hơi lắc đầu, nói, sư bá, nếu Phong Sư Tổ đã nói như vậy, người sẽ không thu hồi đâu. Chẳng lẽ ngài nghĩ lão nhân gia ông ấy là một kẻ lật lọng sao? Lâm Tự Nhiên nghe thấy vậy thì ngậm miệng lại, cho dù lá gan của hắn có lớn hơn cả chục lần đi nữa thì cũng không dám thừa nhận những lời này. Chỉ có điều, nhìn trường kiếm trong tay, trong lòng hắn cũng không ngừng cảm khái. Phong Huống Thái Thượng Trưởng Lão chính là nhân vật có địa vị cao nhất trong tông môn. Ngay cả người đứng đầu các thế lực thì nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi cùng bàn với lão nhân gia ông ấy mà thôi. Nhưng hiện giờ lão nhân gia lại tự nhiên nhớ tới một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt như hắn. Hắn cảm kích nhìn Doanh Thừa Phong, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đây chính là lời giải thích duy nhất hiện nay. Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói, sư bá, ngài thử xem, kiếm này có hợp với tâm ý của ngài hay không? Lâm Tự Nhiên gật mạnh đầu, chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển đưa vào trong thân kiếm. Lập tức, một cổ ánh sáng màu lam từ trên thân kiếm được phóng thích ra ngoài. Đạo ánh sáng màu lam này cũng không phải giống như những ngợn sóng như trên tấm thuẫn lúc nãy Lâm Tự Nhiên tạo ra, mà ở trong hư không tạo thành những hình tròn nho nhỏ. Phảng phất như một người đang thổi bong bóng, chỉ trong nháy mắt những viên cầu nho nhỏ này tràn ngập một khu vực rộng lớn. Lâm Sâm Diệu kinh ngạc ồ lên một tiếng, ở trong đám người này cũng chỉ có lão mới nhìn thấu được huyền bí ở bên trong. Nhưng chính bởi vì vậy mà trong lòng lão mới có chút kinh ngạc. Sư cấp linh binh ngoại trừ có thể cất giữ nhiều thêm công kích chi lực ra thì còn có thể chứa thêm những lực lượng thuộc tính khác. Chẳng quá, bình thường thì sư cấp linh binh so với những linh binh khác đã có uy lực cường đại hơn. Hơn nữa còn có thêm một loại lực lượng khác phụ trợ cho lực lượng công kích. Nhưng mà, có một số sư cấp linh khí lại không giống như vậy. Lúc đó chúng không chỉ có lực công kích và thuộc tính phụ trợ cường đại, mà hai loại lực lượng này còn dùng một loại phương thức nào đó đem chúng hoàn toàn kích phát tới mức cao nhất. Ví dụ như tấm thủy thuẫn do cặp hộ thủ kia ngưng tụ thành, ví dụ như bức tường lửa do phách vương thương của Doanh Thừa Phong một khi bị kích phát sẽ phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Loại năng lực này cũng không phải kiện sư cấp linh khí nào cũng có, nhưng một khi chúng có được năng lực này thì giá trị sẽ tăng thêm mấy lần. Bởi vì, một khi kích phát ra lực lượng của sư cấp linh khí loại này, như vậy có thể tạo thành thương tổn lớn nhất cho địch nhân. Linh khí có được năng lực này đều có một loại tên gọi rất uy phong. Bí văn linh khí. Doanh Thừa Phong lấy ra kiện sư cấp linh khí này vậy mà không phải kiện linh khí bình thường, mà nó có được uy lực cường đại của bí văn linh khí. Lâm Sâm Diệu kiến thức rộng rãi, sau khi nhìn thấy những giọt nước hình tròn kia lập tức đoán ra trước trong trường kiếm này ẩn chứa bí mật gì. Bỗng nhiên trong không gian xuất hiện một tiếng kêu nhỏ, chúng nhanh chóng nổ tung, tạo thành một tầng hơi nước tràn ngập khắp không gian. Chỉ thoáng cái đã che lấp tầm nhìn của tất cả mọi người. Mọi người xung quanh nhìn một màn này mà chấn động. Bọn họ vận đủ thị lực nhưng cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt ra được một ít nhân ảnh mà thôi. Lâm Tự Nhiên kinh hô một tiếng. Hắn cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, nhưng lập tức chấn định lại. Theo đó ánh mắt trở nên sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra, chúng rất ít ảnh hưởng tới hắn. Có lẽ bởi vì bản thân hắn cầm linh khí trong tay, cho nên ánh mắt có thể dễ dàng nhìn xuyên qua làn hơi nước thấy được gương mặt và thân ảnh người đối diện. Tầm mắt của hắn lúc này không ngờ so với lúc không có làn hơi nước thì cũng chẳng hơn kém bao nhiêu. Hắn lập tức hiểu được tác dụng của thanh kiếm này. Thanh thủy hệ linh khí này có được năng lực kích phát ra vô số bong bóng nước. Một khi chúng nổ tung sẽ tạo lên một màn sương mờ bao phủ lấy khu vực nhất định. Ở trong khu vực này cũng chỉ có duy nhất người cầm linh khí mới không bị ảnh hưởng tầm nhìn.